Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, giúp các ngươi về nhà. 4.2K, Trần Tấn câu này thô tục, để Lưu Tất An cùng Diệp Tông Tư đối với hắn độ thiện cảm đột nhiên tăng nhiều. Nhưng mà, loại tình huống này ngay từ đầu xác thực cực kỳ để người phẫn nộ. Chúng ta nguyên bản các gia đình cũng đều suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Tìm người, khiếu nại, Diệp Tông Tư bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là, sự tình cuối cùng cứ như vậy thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Rốt cuộc không có tin tức gì. Lưu Tất An nặng nề thở dài. Đối Diệp Tông Tư nói, là công việc của ta không làm được vị. Lưu đội. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều bận rộn. Diệp Tông Tư vội nói. Hiện tại còn sẽ tới tế điện người gặp nạn. Ngoại trừ hộ gia đình bên ngoài. Cũng chỉ có ngươi. Người gặp nạn. Lưu Tất An lẩm bẩm đọc lấy cái từ này. Trong đầu hiện lên một đoạn xem qua vô số lần ký ức. Tinh thần chán nản. Diệp Tông Tư gặp sắc mặt của hắn. An ủi. Lưu đội. Ngươi cũng không cần quá tự trách. Tiểu Triệu hắn là anh hùng của chúng ta. Làm sao? Trần Tấn khó hiểu nói. Chẳng lẽ nói có phòng cháy quan binh? Thế nhưng là tin tức trên cũng không có. Hắn nói không được nữa. Bởi vì hắn đã đoán được chân tướng. Chỉ nghe Lưu Tất An nói. Kỳ thật, kia một trận đại hỏa bên trong. Có 3 tên nhân viên chữa cháy cũng vĩnh viễn lưu tại bên trong. Chỉ bất quá bởi vì xã hội các giới dư luận áp lực quá lớn. Nguyên bản tĩnh hợp khu các hạng giám sát biện pháp cùng chủ quản đơn vị liền bị điên cuồng vấn. Check, cho nên, không có đưa tin, nói, Lưu Tất An đen nhánh kiên nghị gương mặt bên trên. Từ khóe mắt trượt xuống mấy giọt nước mắt, thuận hắn bị bỏng gập ghềnh vết sẹo uốn lượn chảy xuôi. Sau đó biến mất tại dưới vạt áo. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệt nhiều lần như vậy lửa. Cứu được nhiều như vậy người. Lại có một ngày muốn từ đám cháy bên trong nhấc ra thi thể của người mình. Nhưng bọn hắn cứ như vậy vô thanh vô tức rời đi. Bọn hắn vốn nên bị càng nhiều người nhớ. Trần Tấn cái mũi chua chua. Hiểu được Lưu Tất An tới này là tại sao. Rốt cuộc sinh tử của hắn huynh đệ cũng an nghỉ tại đây. Lưu Tất An dùng tay lau mặt một cái. Tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta nguyên bản là nhân viên chữa cháy. Dùng sinh mệnh bảo vệ nhân dân sinh mệnh cùng tài sản an toàn chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Đây là tín niệm của chúng ta. Cũng không phải là vì mưu đồ gì hư danh. Cho nên... Nếu như Diệp lão sư bọn hắn những này hộ gia đình vấn đề không chiếm được giải quyết. Ta thậm chí cảm thấy đến tính mạng của bọn hắn liền hy sinh một cách vô ích. Nghe vậy, Trần Tấn cũng không nhịn được. Trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bấm Mai Quảng Liên dãy số. Uy, Trần Tổng, Mai Quảng Liên tại đối diện có chút ngạc nhiên nhận. Ngày hôm qua Tân Chính để hắn đối Trần Tấn càng thêm có lòng tin. Chỉ cần có cơ hội rút ngắn quan hệ, nhất định phải tóm chặt lấy. Trần Tấn nghiêm túc nói, liên quan tới năm ngoái tĩnh hợp khu phòng học chung cư Đại Hòa. Ngươi đều biết thứ gì? A tương đương, Mai Quảng Liên trì trệ. Trần Tổng, ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên cái này tới? Ngươi đừng quản, ta liền hỏi ngươi. Các người Đông Hải thành phố phủ đến cùng có hay không coi trọng giải quyết tốt hậu quả vấn đề? Vẫn là nói, liền chuẩn bị đem nó vô kỳ hạn gác lại kéo dài thêm. Trần Tấn chất vấn, Mai Quảng Liên nhíu mày. Thầm nghĩ cái này liên quan ngươi Trần Tấn thí sự a. Chó lại bắt chuột sao? Nhưng đối mặt Trần Tấn chất vấn, hắn vẫn là nghiêm túc đáp. Dù sao cũng là 10 chuyện mấy năm về trước, toàn bộ truy trách công việc cực kỳ phức tạp. Mai Quảng Liên, Trần Tấn buồn bực nói, ngươi thiếu ở ta nơi này dở giọng, có cái gì thì nói cái đó. Nghe thấy được, Mai Quảng Liên danh tự. Lưu Tất An cùng Diệp Tông Tư tất cả giật mình. Mai Quảng Liên thân phận bọn hắn đương nhiên biết, nhưng Trần Tấn thái độ đối với hắn có phải hay không có chút quá cứng nhắc rồi. Mai Quảng Liên bất đắc dĩ nói, Trần Tổng, ngươi hẳn là minh bạch, làm cho chúng ta tới nói, rất nhiều chuyện không phải hắc tước bạch đơn giản như vậy. Ta nói thật với ngươi đi, lúc trước người nhất định phải truy trách, vậy chúng ta thành phố mặt mũi còn muốn hay không? Công tín lực còn muốn hay không? Chẳng lẽ nói cho công chúng, chúng ta bồi dưỡng lên người, đều là ngồi không ăn bám phế vật sao? Rõ ràng công việc không làm tốt, còn một đường một bước lên mây. Trần Tấn cười lạnh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Mai Quảng Liên trực tiếp liền bó tay rồi. Trần Tấn nói tiếp, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Tòa nhà này tu sửa thợ sửa chữa trình. Ta nhận thầu, tài chính ta cũng có thể mình trước trên nệm. Nhưng là đến cuối cùng, số tiền kia các ngươi nhất định phải đưa cho ta. Mặc kệ là các ngươi thành phố ra, vẫn là tĩnh hợp khu ra, đều là các ngươi nội bộ sự tình. Ta chỉ làm chuyện ta muốn làm, Mai Quảng Liên vội la lên. Trần Tổng, ngươi đây là khó xử ta nha. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Ta sẽ đem vật liệu chuẩn bị xong, buổi chiều liền đi tìm tĩnh hợp khu ký hợp đồng. Còn lại, ngươi an bài đi. Nói xong, Trần Tấn không nói lời gì cúp điện thoại, chờ hắn lại xem xét. Trước mặt Diệp Tông Tư cùng Lưu Tất An đều có trợn tròn mắt. Diệp Tông Tư run rẩy nói, Trần Lão Bản, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Là thật, Trần Tấn chắc chắn nói. Không thể cứ như vậy buông tha đám khốn kiếp kia. Chỉ tiếc, ta không có khả năng thật bắt bọn hắn thế nào. Ta có khả năng làm, chỉ có giúp các ngươi trùng kiến gia viên. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng. Mai Quảng Liên nói là lời nói thật. Thành phố không có khả năng ra mặt đuổi theo trách tĩnh hợp khu. Nhưng vô luận như thế nào? Tĩnh hợp khu GDP thậm chí so với bình thường hàng hai thành thị còn muốn cao. Chỉ là 3 ức, vẫn là cầm ra được. Lưu Tất An bỗng nhiên cười nói. Cho nên, nếu như Trần Lão Bản ngươi dạng này buộc tĩnh hợp khu ra tiền, làm không tốt sẽ còn để bọn hắn rơi cái thanh danh tốt à. Phải là, Trần Tấn cười khổ nói. Đây chính là thế giới này quy tắc vận chuyển nha. Đương nhiên. Chúng ta Tấn Hàm tập đoàn tiếp xuống công trình, mặc dù không có khả năng cam đoan về sau nhất định sẽ không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ta có thể bảo đảm là, thuộc bổn phận sự tình nhất định sẽ làm được tốt nhất. Diệp Tông Tư thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, cái này là đủ rồi, hoàn toàn đủ, kỳ thật chúng ta, chỉ bất quá chỉ là muốn về nhà mà thôi. Vậy ta liền giúp các ngươi về nhà. Trần Tấn đứng dậy, cùng hai người phân biệt nắm tay, cáo từ về sau, không có chút nào dây dưa dài dòng ra cửa, chuẩn bị về công ty chế định nhận thầu hợp đồng. Khi hắn đi ra quán cà phê cửa tiệm, nhìn xem đường phố góc đối kia tòa nhà giống như mộ bia đồng dạng đứng vững tại khu náo nhiệt. Toàn thân màu xám 28 tầng cao ốc lúc, ai giận đan sen. Cùng lúc đó, Mai Quảng Liên cũng là hai đầu khó khăn, cực kỳ phiền muộn, tuy nói tĩnh hợp khu vốn là Đông Hải thành phố thành khu, nhưng là Đông Hải thành phố già nhất thành khu một trong. Đồng dạng, các loại nhân mạch quan hệ rắc rối khó gỡ, cắt không đứt lý còn loạn, coi như hắn có năng lực thỏa mãn Trần Tấn yêu cầu. Cũng không phải cái này ngắn ngủi nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Dù sao vẫn cần hòa giải một phen, nhưng hắn hiểu thêm, Trần Tấn cử động lần này cũng tất nhiên là vì 100 ngày liên tục 100 đơn, kế hoạch. Tại kế hoạch này cuối cùng trong 2 ngày, Trần Tấn khẳng định phải có đại động tác, nếu như chính mình không hào hào phối hợp, vậy nhưng khó mà nói Trần Tấn sẽ làm ra chuyện gì. Vạn nhất giống như lúc ấy Mai Ngọc Liên đồng dạng. Cho ngươi đến cái chuyện lớn hấp thụ ánh sáng, ngay cả củ cải mang bùn lại đem toàn bộ tĩnh hợp khu khiến cho long trời lở đất. Kia Đông Hải thành phố phủ áp lực nhưng lớn lắm. Rơi vào đường cùng, Mai Quảng Liên đành phải vội vội vàng vàng ngồi lên xe liền hướng phía tĩnh hợp khu tiến đến. Khi Trần Tấn trở lại công ty thời điểm, đã là giữa trưa 11 điểm rồi. Bởi vì sớm tiếp vào qua điện thoại của hắn, cho nên chủ yếu phụ trách định ra hợp đồng Vương Chính Hàn. Đã liệt tốt một phần quy tắc chi tiết cho Trần Tấn xem qua. Chỉ bất quá đối với Vương Chính Hàn tới nói, Trần Tấn phong cách hành sự cũng hơi cường điệu quá. Lẽ ra loại này chính phủ hạng mục, bình thường quá trình là chính phủ tuyên bố đấu thầu thông cáo. Sau đó nhận thầu thương đấu thầu, cuối cùng mới có thể định ra tới. Nhưng Trần Tấn trực tiếp nhảy qua cái này quá trình, thậm chí chính phủ đều còn không có đấu thầu đâu. Hắn bên này đã tại chuẩn bị hợp đồng. Nói trắng ra là, đây chính là ép mua ép bán, khi hành phách thị hành vi. Cho nên gặp mặt, Vương Chính Hàn không khỏi có chút lo lắng nói. Trần Tổng, chúng ta làm như vậy, có thể hay không để tĩnh hợp khu người đối tập đoàn có cái nhìn? Rốt cuộc, Hoa Đình hạng mục thế nhưng là tại tĩnh hợp khu khu quản hạt bên trong. Đây cũng là chúng ta định giá tốt nhất kỳ hạm hạng mục. Nếu là tĩnh hợp khu người thẻ lời của chúng ta, Trần Tấn cười ha ha, đáp, ta liền hy vọng bọn họ thẻ một thẻ chúng ta, không thẻ ta còn khó chịu hơn đâu. Vương Chính Hàn không rõ Trần Tấn mưu đồ, đành phải tiếp tục đi làm chính mình sự tình. Hắn chân trước vừa đi, chân sau Thi Kiệt lại chạy tới. Hắn lần này không có hưng phấn hô to, mà là trực tiếp đưa tới một chương bảng báo cáo. Nghĩ đến, cũng là thời gian dài phấn khởi công việc, để tinh lực của hắn tiêu hao đến cực hạn. Cho nên Trần Tấn không đi xem bảng báo cáo, mà là ân cần nói. Kiệt ca, người sắp có 30 giờ không ngủ à? Nghe ta, đến phòng nghỉ ngủ một giấc, không chậm trễ sự tình. Như vậy sao được? Thi Kiệt phản bác, tối hôm qua Tân Chính công bố về sau, hôm nay thị trường trực tiếp liền nổ. Trần Tổng ngươi mau nhìn. Trần Tấn bất đắc dĩ, cái này mới nhìn xem báo đồng hồ, lại phát hiện không đơn thuần là thị khu hạng mục, liền ngay cả nguyên bản cũng không phải là trọng điểm hạng mục. Ở vào ngoại ô thành phố, Tấn Hàm Vịnh Sông Hào Đình cũng bán điên rồi. Vịnh Sông Hào Đình hạng mục, ngay lúc đó giá quy định chỉ là 22.600 mét vuông. Cùng xung quanh hai tay giá phòng cách ngang hàng, nhưng là bắt đầu phiên giao dịch về sau định giá, lại đạt đến khoa trương 35.000 khối mét vuông. So xung quanh hai tay phòng quân giới đắt gần 1 vạn khối. Cho nên hạng mục này, trước đó Thi Kiệt là cực kỳ không coi trọng, nhưng ai có thể nghĩ đến, một tờ chính lệnh thúc đẩy đại lượng hộ khách tuôn hướng Tấn Hàm tập đoàn. Lại thêm hạng mục xung quanh cũng không có cái gì đối thủ cạnh tranh, dẫn đến hạng mục tiêu thụ liên tục tăng lên. Trần Tấn nhìn thấy tin tức này cũng không kinh ngạc, bản này liền nằm trong dự đoán của hắn. Sau đó, hắn tiến vào Thiên Khôn công ty hệ thống, nhìn một chút Vịnh Sông Hào Đình chung quanh hai tay phòng đăng ký tình huống. Tựa như là thị trường chứng khoán mâm lớn đồng dạng, biểu hiện trên màn ảnh. Lấy Vịnh Sông Hào Đình làm trung tâm, phụ cận 3 cây số phạm vi bên trong hai tay giá phòng cách toàn bộ phiêu hồng dâng lên. Liền vì chuyện này, chỉ là hôm nay công ty liền xuất hiện mấy chục lên chủ thuê nhà bội ước tranh chấp án lệ. Làm chủ thuê nhà tới nói, tư duy lại cực kỳ đơn giản, đã Vịnh Sông Hào Đình có thể bán được 35.000 giá cả, như vậy nhà của ta lại không thể so với nó kém. Đồng dạng cũng là có thể. Trần Tấn nhìn xem số liệu, không khỏi cảm khái nghĩ đến, cái này mới là tốt nhất sáo lộ a. Hết hạn đến trước mắt, Tấn Hàm tập đoàn tiêu thụ ngạch đã đột phá 750 ức. Như vậy, liền xem như dựa theo thuế trước bạ thấp nhất 1% đến tính toán, Đông Hải thành phố phủ cũng đã thu vào 7.5 ức tiền thuế. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một ngày. Hơn nữa là vẻn vẹn liên Tấn Hàm tập đoàn một xí nghiệp mà thôi. Ngoài ra, tại hai tay phòng phương diện, dựa theo Thiên Khôn công ty hôm nay hợp đồng thành giao kim ngạch 68 ước đến tính toán. Liên lại là 2.7 ước. Cái này còn vẻn vẹn một buổi sáng thành giao. Thậm chí càng tăng thêm trước đó còn sót lại mà chưa ký hợp đồng tờ đơn. Chân chính khoa trương số liệu sẽ xuất hiện tại 2-3 ngày sau đó. Chính như trước kia Phan Trọng Dương tại biết tối hôm qua Tân Chính về sau. Trong đêm tính toán số liệu bình thường, vẻn vẹn liền cái này một tờ chính lệnh. Tại ảnh hưởng bên trong, Đông Hải thành phố tối thiểu muốn thành giao mấy ngàn ước bất động sản. Sinh ra trên 100 ước tiền thuế. Như vậy toàn tỉnh đâu? Cả nước đâu? Nếu bàn về kiếm tiền hung ác, ai có thể hung ác qua được? Bởi vậy, Trần Tấn đối với đoạn Hoài Cương thỉnh cầu, liền càng thêm chắc chắn hắn tính chính xác. Dựa theo như thế cái cắt pháp, rau hẹ lại nhiều, cũng chỉ có cắt xong đến một ngày. Việc cấp bách là nhất định phải chậm dần bước chân, vững chắc thành quả, mưu đồ kế hoạch lâu dài. Trần Tổng, Thi Kiệt gặp Trần Tấn ngẩn người, nhịn không được mở miệng chào hỏi một tiếng. Trần Tấn lấy lại tinh thần, cười nói, Kiệt ca, ngươi đã làm rất khá. Ta lệnh cho ngươi, hiện tại, lập tức đi ngủ, nếu không ta liền đem ngươi miễn chức. Ngao, Thi Kiệt vẻ mặt đau khổ, tràn đầy ủy khuất, nhưng cũng biết Trần Tấn là vì thân thể của hắn suy nghĩ. Chỉ có thể đáp ứng, hướng phía phòng nghỉ đi, sau đó... Trần Tấn lại đem Tần Chân cho hô đi qua. Tần Chân đến hắn văn phòng về sau, có chút mê mang. Tất cả hạng mục đều tại ngày mùng 1 tháng 9 trước đó hoàn thành chủ thể kiến tạo. Thân nhận dự bán chứng. Lẽ ra, giai đoạn này hẳn là không nàng chuyện gì. Tiếp theo chỉ cần làm từng bước là được. Nhưng Trần Tấn lại lật ra một phần bản vẽ, trải tại Tần Chân trước mặt nói. Tần tỷ, tòa nhà này, trước đó bị đại hỏa thiêu đến nửa điểm đều không thừa. Ta chuẩn bị đem nó một lần nữa tu sửa. Trang trí, không có vấn đề Trần Tổng. Giao cho ta đi. Tần Chân đáp ứng, lại hỏi. Đúng rồi Trần Tổng, cái gì tiêu chuẩn trang trí? Lợi nhuận suất muốn làm sao khống chế? Trần Tấn nghe vậy, biết Tần Chân là theo thói quen nghề nghiệp. Trang trí cái nghề này, quá thâm trầm, người bình thường căn bản không có khả năng hiểu công ty sửa chữa xáo lộ. Sau đó, trang trí công ty cũng không thể nào giải nhà đầu tư xáo lộ. Làm nhà đầu tư tới nói, có một ít bìa cứng giao phó hạng mục, 800 chi phí liền giám tuyên truyền 2.000, 1.500 chi phí liền giám tuyên truyền 5.000. Thật muốn trên 5.000 tiêu chuẩn. Liền giám tuyên truyền 20.000. Thế là hắn nhếch miệng nói, hạng mục này không cần kiếm tiền, thậm chí thua thiệt tiền cũng không quan hệ. Nói tóm lại liền một câu, nhất định phải làm được tốt nhất. Còn tiêu chuẩn nha, thực sự 5.000 một bình phương đi. Trần Tổng, Tần Chân hơi kinh ngạc, cái này không phải liền là làm việc thiện sao? Trần Tấn cười nói, năm ngoái tĩnh hợp khu giáo sư chung cư đại hỏa, ngươi hẳn phải biết a. Biết, Tần Chân đáp, lúc ấy tin tức phô thiên cái địa, đây chính là kia tòa nhà. Tần Chân sững sờ, hiểu được Trần Tấn tâm tư, yên lặng thu hồi bản vẽ đi chuẩn bị. Tiếp lấy Trần Tấn nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút Mai Quảng Liên vị trí hiện tại, khóe miệng phủ lên cười lạnh. Tới, cái này chén ta kính ngươi. Tại tĩnh hợp khu cao ốc nhà ăn trong phòng, khu trưởng Lý nắm trước nâng chén, hướng phía Mai Quảng Liên mời rượu. Bên trên phó khu trưởng Vương Quý cũng phụ họa nói, đúng, Mai thị trưởng cùng Lý khu trưởng bạn học cũ khó được gặp mặt, nhất định phải nhiều uống hai chén mới được. Mai Quảng Liên nhìn xem hai người, lại nhìn xem rượu trong chén, nhún nhường nói, giữa trưa liền ăn công việc bữa ăn. rượu vẫn là miễn đi. Nghe vậy, Lý Nắm trước nhíu mày, ngay sau đó lại lập tức cười nói, lão Mai, vừa rồi một mực chưa kịp hỏi đâu, ngươi hôm nay đại giá quang lâm, lại không có sớm thông chi, đến cùng là có chuyện gì, sự tình gì? Mai Quảng Liên lắc đầu nói, lão Lý, ngươi bày ra chuyện, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?